Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 95, đáng giá nhất, nguyên lai là ngươi. Gocchuyenaudio.com. Vô danh ca 9 phân 33 giây thông quan Hổ Vương động quật tin tức. Đã tại toàn bộ Á Phục nhấc lên cơn sóng thần. Mà ở quốc nội, vô danh ca danh tiếng trong nháy mắt đem cuồng thần miểu sát. Quan võng bình luận khu. Vô danh, hai chữ xuất hiện tần suất tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có không ít người chơi bắt chước vô danh ca. Ở trong game che giấu mình ID, lục thần ở khu giao dịch cũng chứng kiến thật là nhiều người nói hắn. Bất quá hắn hiện tại không đi quan tâm vấn đề này. Trước tiên đem trang bị bán nhìn lại là chuyện gì xảy ra a? Hiện tại lục thần có chính mình công hội. Liền dùng công hội danh nghĩa gửi bán vật phẩm. Ngược lại hắn là hội trưởng. Chói chặt cũng là thẻ ngân hàng của hắn. Thu nhập đã ở hắn nơi đây. Đẳng cấp càng cao, phẩm chất cao trang bị thì càng nhiều. Trắng như vậy sắc trang bị lại càng không phải ngạc nhiên. Tuy nhiên trang bị đẳng cấp cao, nhưng giá cả cũng không khả năng giống như đẳng cấp như vậy. Thành bội vãng thượng phiên. Lục thần minh bạch đạo lý này. Bắt đầu trưng bày trang bị. Những cái này đồ trắng thuộc tính một dạng. Bất quá giày lính là trang bị mới bị. Trước đây không có ra khỏi. Mặt khác ra hổ hộ thối thuộc tính so với độc vụ hộ thối tốt hơn rất nhiều. Màu trắng ra hổ mũ mềm so với tinh xảo tơ nhện đầu giáp phòng ngự cao hơn một chút. Nhưng không thêm thuộc tính. Giá cả có thể phải thấp một chút. Giày lính 38 món. Làm cái 580A, hộ thối 24 món. 500, mũ mềm 37 món làm 1380A, lục thần cẩn thận thẩm tra đối chiếu hắn điền giá cả. Xác định phía sau bỏ vào khu giao dịch, lục trang có thể làm đắt một điểm. Không ít công hội muốn qua hổ vương động quật, những trang bị này không thiếu được. Tinh xảo ra hổ giày lính 30 món, nhất kiện 2. 500, tinh xảo ra hồ mũ mềm 24 món, cũng 2.500A, ngược lại đối với kẻ có tiền mà nói, không nhiều lắm khác biệt, lục thần từng lần một thẩm tra đối chiếu trang bị của hắn. Cái này chút có thể đều là bạch hoa hoa bạc A, không thể lầm. Đồ trắng lục trang làm xong, phía dưới chính là lớn đầu, ở định giá thời điểm, lục thần lại có chút hơi khó. Hắc kim u thiết kiếm cùng hổ vương ba cái phòng trang bị thuộc tính đều rất nghiêu bức. Nếu như bây giờ người chơi có thể sử dụng, nhất kiện lấy lỏng mấy vạn cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là những trang bị này đều là 15 cấp. Người chơi 15 cấp mới có thể dùng. Người chơi muốn mua những trang bị này, thì không khỏi không suy nghĩ một vấn đề. Khi bọn hắn 15 cấp thời điểm, cái này trang bị giá trị không phải đáng đồng tiền. U kim kiếm tỷ lệ rớt còn là rất không tệ. Một lần phổ thông phó bản thông quan. Rất hơn suất biết rơi một bà. Người chơi có thể sẽ cảm thấy không cần thiết mua. Quảng cáo. Mà hổ vương ba cái bộ lúng túng hơn. Người chơi phỏng chừng còn không biết những trang bị này là ai rơi. Nếu như cũng cảm thấy vậy hổ vương động quật phổ thông phó bản rơi. Vậy bọn họ khẳng định cảm thấy giá cả không nên rất cao. Suy đi nghĩ lại, lục thần có điểm đem bất ổn giá cả. Đơn giản đem lam tử trang bị thu. Ngày mai sẽ toàn bộ server gấp đôi. Đến lúc đó người chơi đẳng cấp đi lên. Để cho bọn họ tiên kiến thưởng thức dưới hổ vương động quật. Nói không chừng giá cả ngược lại có thể bán đi tới. Kiếm tiền vẫn là lục thần hàng đầu mục tiêu. Ở định giá loại sự tình này bên trên, so với hắn chơi game còn hoa tâm tư, hôm nay đã rất mệt mỏi. Cộng thêm động quật cửa đúng là âm hồn bất tán một đống người chơi. Lục thần đơn giản nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ghi danh diễn đàn phía sau. Lục thần tra xét vài cái đưa lên cao nhất thiếp, cuối cùng là hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Trách không được người nhiều như vậy xem ta cày phó bản đâu. Lục thần lắc đầu, chính hắn một thân phận mới dường như lại bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá sự tình đã qua, Lục Thần cũng không còn quan tâm. Hắn trong lòng bây giờ còn có một việc. Hổ vương trong hang, hắn đạt được nhiều nhất không phải trang bị, mà là một đống lớn tài liệu. Mỗi cái quái đều rơi xuống nhiều cái tài liệu. Liền phó bản thưởng cho cũng là lam sắc tài liệu mãnh hổ máu. Vậy nói rõ thứ này phải có điểm dùng mới đúng. Ở thăm dò không đưa vào. Ra hổ, phía sau, Lục Thần phát hiện thì đã có thật nhiều phía trước mở topic đang bàn luận. Cầu vấn nơi nào đả hổ ra à? Ta làm cho bằng hữu giúp ta đánh mấy con hổ vằn yêu. Nhưng là một cái đều không rơi a, lầu chủ. Hổ vằn yêu rơi, chẳng những rơi ra hổ, cũng rơi răng nanh, hổ cốt, gan hổ, hổ chảo, bất quá tỷ lệ rớt rất thấp. Ta chỉ muốn biết mãnh hổ máu. Mãnh hổ chi thủ nơi nào rơi? Chắc là boss rơi, bất quá không biết ở đâu đánh. Hổ yêu rơi tài liệu, còn bà nó, ta đánh qua mấy cái. Cấp 18, tiểu đội kém chút đoàn diệt. Phế đi thật nhiều thuốc, một cái không có rơi. Rất bình thường, hổ quái có liên kích, đẳng cấp cao, đặc biệt khó đánh. Rất nhiều chức nghiệp đều cần những tài liệu này. Máy vá, luyện khí sư, phụ linh sư các loại đều muốn dùng những tài liệu này. Tối ác tâm chính là, hiện tại cấp 10 trở lên nhiều người như vậy. Có thể các ngươi gặp qua dược sư sao? Gặp qua khu linh sư? Khôi lỗi sư mang bảo bảo sao? Gặp qua võ đạo gia sao? Gặp qua kiếm linh tu sĩ có kiếm linh sao? Còn có ta khác đều lười nói. Ngược lại một nguyên nhân. Thiếu khuyết những thứ này môi giới. Thiếu khuyết những tài liệu này. Quả thực như vậy. Chúng ta công hội đến bây giờ. Ngoại trừ phù trận sư bên ngoài. Liền hội trưởng cũng không có thu thập đầy đủ tài liệu. Hay là trước thăng cấp A, từ nhất cấp bắt đầu, đến độc vụ rừng rậm, mê vụ xâm lâm, lẽ nào các ngươi còn không có giác ngộ sao? Cửu thiên kỳ thực không có chút nào hát co, đây là hắn kiểu thép nhiệt hạch trò chơi, chuyên trị đầu thiết không phục, Lục Thần khẽ nhíu mày, thì ra những tài liệu này hữu dụng như vậy, rất nhiều chức nghiệp đều cần dùng đến A, lấy cửu thiên phát niệu tính. Dã ngoại phổ thông quái vật tỷ lệ rớt đó là có thể sơ sót. Trách không được nhiều như vậy người chơi đến rồi hơn 10 cấp. Cũng không còn nhìn thấy vài cái chân chính chuyển chức. Ta đây chẳng lẽ có thể bán lấy tiền. Lục Thần lập tức tinh thần tỉnh táo. Thăm dò, thu mua tài liệu, lập tức nhảy ra một đống thiếp mời. Rộng lượng thu mua ra hổ, hổ cốt, gan hổ, hổ chảo. Răng nanh, 100 nhân dân tệ một cái. Khác giá cao thu mua mãnh hổ máu. Mãnh hổ chi thủ, giá cả diện nghị. Chấm, công hội vô hạn thu mua hổ yêu tài liệu. Có thể thêm PP 864879880-1. 150 thu mua các loại hổ yêu tài liệu. Có tư nhân thư biểu kiện PP đều có thể. Toàn bộ võng giá cao nhất thu mua chức nghiệp tài liệu. 200 một cái. Hổ huyết đầu hổ diện nghị. Bản thiếp thời gian dài hữu hiệu. Cứ nhiên 200 một cái đều có người muốn. Cái giá tiền này hoàn toàn ra khỏi Lục Thần dự liệu. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là giá thu mua. Nói như vậy, giá thu mua so với thực tế giá cả nhất định phải thấp. Nhất là loại này đại lượng thu mua. Cái này CMN, đáng giá nhất nguyên lai là đồ chơi này a. Lục Thần nhanh đi khu vực giao dịch thăm dò đã qua giao dịch ghi lại. Hổ cốt, giá sau cùng, 290 nguyên. Số lượng 1, da hổ, giá sau cùng, 300 nguyên. Số lượng 1, hổ chảo, giá sau cùng, 320 nguyên. Số lượng 1, quảng cáo. Thành giao ghi lại còn rất nhiều. Dù sao có chút người chơi ngược lại cảm giác mình thu thập không đủ. Không bằng trước bán đi đổi một trang bị gì gì đó. Phổ biến giá sau cùng cách đều ở đây 270. 320 trong lúc đó. Hơn nữa chỉ cần có người xuất hàng, đều là bị người thuấn dây. Lục Thần nhìn một chút trong túi đeo lưng hơn 1000 cái tài liệu. Lạnh run, hiện tại người chơi nên biết ở đâu soát tài liệu. Không biết cái giá tiền này còn có thể hay không thể bán đi. Lục Thần lấy trước ra 10 cái gia thú, đặt ở khu vực giao dịch. Yết giá lấy một ở giữa giá cả 300. Vật phẩm mới để lên. Trong nháy mắt bị người giết trong nháy mắt. Lục Thần trợn to hai mắt. Quả nhiên là mới cần a, thị trường như trước cần đại lượng tài liệu. Đã như vậy, hừ hừ, lão phu kia cũng sẽ không khách khí a. Lục Thần kích động nói. Sau đó, 1209 phần bạch sắc tài liệu toàn bộ đặt ở online. 10 cái một tổ, đơn giá toàn bộ định giá 300. Trong nháy mắt, Lục Thần biểu kiện số lượng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Cuồng lãng công hội gửi bán. Răng nanh, 10 đã thành công bán ra. Khấu trừ 5, thủ tục phí, 270 không nguyên đã đi vào ngài chi phiếu. Cuồng lãng công hội gửi bán. Gia hổ, 10 đã thành công bán ra. Khấu trừ 5, thủ tục phí, 270 không nguyên đã đi vào ngài chi phiếu. Cuồng lãng công hội gửi bán. Tinh xảo gia hổ mũ mềm, đã thành công bán ra. Khấu trừ 5, em, thủ tục phí, 225 không nguyên đã đi vào ngài chi phiếu. Thu nhập tin tức, soát bình, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.